Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 384, đừng cùng cầm thú chấp nhặt. Góc chuyện audio.com, áo sơ mi đen của hắn cởi bỏ ba cúc áo. Hiện ra vài phần cuồng dã. An Tĩnh đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cô, giống như đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Hắn đi bước một tới gần cô, sau đó đột nhiên cúi người xuống. Hai tay đem cô khóa vòng trên sofa, Hạ Úc Huân vẫn lẳng lặng mà ngồi, vẫn không nhúc nhích, Bút Đinh phù phù một tiếng nhảy xuống, cắn ống quần hắn, hung ác cắn xé, mắt phượng của Uất Trì Phi hơi hơi nheo lại, cô gái này cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Là mị lực của hắn quá thấp, hay là cô ngu ngốc, xem cô phản ứng chậm chạp như vậy, nhất định là cái sau. Địch bất động, vậy ta đành phải động. Uất Trì Phi lộ ra một nụ cười mị hoặc tà tứ. Hỏi, Hạ Úc Huân phải không? Làm phụ nữ của ta? Thế nào? Hạ Úc Huân vẫn bất động thanh sắc, đang nghiêm túc tự hỏi. Tự hỏi vì cái gì Lương Khiêm sẽ thả một tên ngu ngốc tiến vào? Lãnh Tư Thần tên kia không thú vị như vậy, nhất định làm cô rất bối rối. Hơn nữa, anh ta còn lãnh lùng. Nhất định không thể thỏa mãn cô. Uất Trì Phi nâng cầm cô lên, nói, Lãnh Tư Thần có nói cho cô biết không? Tôi mới là ông chủ Dạ Lang. Cô muốn mọi thứ tôi đều có thể cho cô. Chỉ cần, cô đi theo tôi. Vèo, ánh đao hiện lên, Uất Trì Phi đúng lúc tránh né. Nhưng một cánh tay vẫn là bị vẽ ra một đường vết dao. Hắn vừa vén ống tay áo lên xem xét tay bị thương của mình. Vừa kinh ngạc vạn phần mà nhìn Hạ Úc Huân đột nhiên tập kích hắn. Cô gái này cũng quá độc ác đi. Cũng may dao gọt hoa quả kia không phải sắc bén. Nếu không tay hắn liền phải phế đi. Chỉ thấy Hạ Úc Huân đang chậm gì gì mà rút ra một tờ khăn ướt khử trùng. Lần lượt trà lau nơi vừa bị hắn đụng chạm. Cô không thèm nhìn hắn một cái. Chỉ cúi đầu nói một câu. Uất Trì Phi, ở chỗ này lãng phí thời gian làm chút chuyện nhàm chán. Không bằng trực tiếp nói cho tôi mục đích của anh. Cô nhận ra tôi, Uất Trì Phi kinh ngạc mà nhìn cô. Suy đoán cơ bản, trong lòng Uất Trì Phi có chút không thoải mái. Ngữ khí nói chuyện của cô gái này sao lại giống hệt Lãnh Tư Thần như vậy? Phỏng chừng là bởi vì ở cùng tên kia lâu rồi. Lúc này... Bút Đinh không ngừng dưới sự nỗ lực cách quần cắn chân Uất Trì Phi. Tuy rằng Bút Đinh còn nhỏ, nhưng dùng sức cắn xuống vẫn là rất đau. Uất Trì Phi u ám mà liếc mắt nhìn Bút Đinh một cái. Đang muốn một chân đá bay nó, Hạ Úc Huân lấy ánh mắt càng thêm u ám mà trừng lên nhìn hắn. Nói, anh dám động vào nó thử xem. Uất Trì Phi nhìn Bút Đinh, lại nhìn Hạ Úc Huân. Cuối cùng vẫn không động, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích tùy ý Bút Đinh cắn cho đã. Bút Đinh lại đây, đừng chấp nhặt với cầm thú. Hạ Úc Huân đem Bút Đinh ôm vào trong ngực, Uất Trì Phi ở trong lòng lại gầm một tiếng. Mắng hắn cầm thú, còn mắng hắn ngay cả chó cũng không bằng. Hắn điên rồi mới có thể cho rằng cô là một tiểu bạch thỏ vô hại. Quả thực chính là độc miệng rắn hổ mang, là hắn quá khinh địch. Người phụ nữ của Lãnh Tư Thần sao lại là kẻ dễ bắt nạt? Uất Trì Phi nguyền rủa một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp nói thẳng, tôi muốn cô cùng tôi rời đi, hoặc là tùy tiện cùng một người đàn ông nào đó bỏ trốn đều được. Chỉ cần để Lãnh Tư Thần hoàn toàn hết hy vọng với cô. Nếu không, tin tưởng tôi có mấy trăm loại phương pháp có thể khiến cô vĩnh viễn biến mất. Đừng ép tôi phải đi đến bước đó. Tôi thực khâm phục cách làm hy sinh sắc tướng bản thân quyến rũ tôi rời đi vừa rồi của anh. Kỳ thật tôi rất háo sắc, thật sự, nhưng thực đáng tiếc, tôi chỉ háo sắc với Lãnh Tư Thần. Hạ Úc Huân rất tiếc nuối mà nói. Xít, tôi không muốn cùng cô nói lời vô nghĩa. Cô rốt cuộc có đi hay không? Hắn biết bản thân mình không có diện mạo đẹp như lão đại rồi à. Hạ Úc Huân nhướng mày, đáp, hiện tại, anh là đang ép tôi hồng hạnh xuất tường sao? Cách chương.